Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3559, chúng bạn xa lánh thiên tài, 77. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát quý khởi đầy người đều là mồ hôi lạnh. Cái kia huyễn cảnh trông được đến tất cả, để hắn tâm thần bất định nhắn đi đến đường quả. Thi thể địa phương, xác nhận đối phương đã chết đi, trong lòng có chút hốt hoảng, vội vàng một đạo linh lực đánh vào trên tuyết sơn, khiến cho phía trên tuyết động lăn xuống ra, đem. Đường quả, thi thể vùi lấp, làm xong đây hết thảy, hắn vẫn còn có chút sợ cho rằng phải lập tức rời đi nơi này. Kéo lấy bước chân có chút nặng nề, hắn đi ra phía ngoài, vốn định nhanh chóng rời đi thế nhưng là bước chân làm sao đều đi không vui. Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn thấy một cái chiếu lấp lánh đồ vật vội vàng chạy tới. Nguyên lai là một chiếc gương, hắn vô ý thức nhặt lên xem xét. Nơi đây làm sao lại có một chiếc gương? Chẳng lẽ phía trước huyễn cảnh, liền là cái gương này nguyên nhân? Làm tấm gương soi sáng quý khởi trên mặt bên trong xuất hiện hắn ra đời hình ảnh. Quý khởi muốn ném ra tấm gương, thế nhưng là bất kể như thế nào, cũng không có cách nào buông tay, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm mặt kính. Phảng phất một cỗ lực lượng vô hình, khiến cho hắn không ngừng xem tiếp đi. Bên trong phát sinh sự tình cùng hắn vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy cực kỳ tương tự, phải nói kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Huyễn cảnh bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một chút đại khái, có một số việc mơ hồ không rõ, rất không hoàn chỉnh, trong gương lại vô cùng rõ ràng. Nhất là lần này, hắn nhìn đến phá lệ rõ ràng. Các loại quý khởi xem hết, môi đã trắng bệch cả người ướt sũng, giống như nước vớt lên đồng dạng, bộ dáng kia, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Hai tay của hắn phát run, tấm gương ở trong tay của hắn không ngừng rung động, hắn sững sờ hồi lâu, mới dùng một loại không thể tưởng tượng nổi âm thanh hỏi ra. Nơi này phát sinh đều là thật, đây mới là chân tướng. Này làm sao sẽ là chân tướng làm sao có thể là như vậy? Hắn không nguyện ý tin tưởng, mặc dù bên trong đường tương nhìn không ra có bất kỳ vấn đề, thế nhưng là trùng hợp như vậy tại đường quả cứu người về sau liền xuất hiện thấy thế nào đều có vấn đề. Quý khởi con mắt đỏ bừng, dùng sức nắm tấm gương. Đây không phải là thật. Tấm gương, tên ta là Kim Sinh Kính, có thể xem xét ngươi cả đời này phát sinh tất cả, chỉ cần tại ngươi vị trí phạm vi, phát sinh qua cái gì, căn bản là có khả năng nhìn thấy. Kim Sinh Kính, tấm gương, đúng vậy, ta gọi Kim Sinh Kính, ngươi nhưng tại cổ tịch bên trên thẩm tra ta thế nhưng là một loại rất đặc thù pháp bảo. Ngươi thấy, đều là thật, quý khởi rất muốn lừa gạt mình, đây không phải là thật. Thế nhưng là không quản huyễn cảnh bên trong, còn là Kim Sinh Kính bên trong nhìn thấy tất cả, rất nhiều chi tiết đúng là hắn trải qua. Lần trước hắn bị giam vào Tư Quá Nhai đối mặt sự tình, ở bên trong cũng là có. Quý khởi liền tranh thủ tấm gương thu hồi, thật nhanh hướng phía trước chôn. Đường quả, thi thể địa phương chạy đi, nét mặt của hắn không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Tái nhợt, bất lực sụp đổ, khổ sở kiềm chế. Những từ ngữ này, đều không đủ lấy hình dung. Hắn đầy trong đầu đều tại ong ong ong vang, huyễn cảnh, Kim Sinh Kính tất cả nếu là thật sự, vậy hắn chẳng phải là tự tay giết mình ân nhân cứu mạng. Đường tương vì sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện còn đem hắn mang đi. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, đường tương chỉ là đem hắn kéo tới trong sơn động cũng không có cho hắn ăn bất luận cái gì dược hoàn. Đường tương hẳn là có dược hoàn, vì cái gì nhìn xem hắn thụ thương, chỉ là đem hắn chuyển một chỗ, mà không có uy đan dược. Tựa như là chắc chắn, hắn sẽ tỉnh tới. Nói như vậy, đường tương là nhìn thấy đường quả cứu người. Còn có, đường tương khối kia đại biểu cho thân phận ngọc bội, làm sao lại vừa lúc rơi tại trong sơn động. Nàng là một cái cẩn thận người, làm sao lại lớn như vậy tâm. Vì cái gì hắn lúc trước liền không có suy nghĩ sâu xa đây hết thảy đâu. Cách chương.